đường vào nội tâm. Ni sư Thích Nữ Chí Hải. Người ngày xưa. Phóng tác mỗi mẩu chuyện điêu trai do Hòa Thượng Trí Thủ kể. Sinh là một anh học trò nghèo kiết xác tha phương cầu học. Anh ở trọ trong một ngôi chùa, ngày đêm rủi mài kinh sử để ứng thí. Quan huyện sở tại cũng là người sư khác bổ nhiệm đến, thường lui tới chùa vì quan rất mộ đạo. Quan có một cô con gái tuổi độ trăng tròn, nhan sắc mỹ miều diễm lệ. Một hôm nhân ngày lễ Vu Lan, cô gái theo cha đến chùa. Vừa trông thấy người ngọc, sinh ôm lòng thầm yêu trộm nhớ. Nhưng chàng đã có vợ con ở quê nhà, lệ thuộc gia đình nghèo khó, mà nàng thì đang độ xuân xanh, lá ngọc cành vàng. Chuyện lương duyên thật khó nỗi ước mơ. Mối tình bị chứng duyên ngăn trở càng thêm nồng nàn tắm thiết. Mặc dù chưa một lời trao đổi, tình yêu chỉ đơn phương. Chàng đành nuốt nước bọt, ngâm câu tình tuyệt vọng. Lòng ta chôn một khối tình, tình trong giây phút mà thành thiên thu. Nàng thoáng hiện tới chùa một lần rồi không bao giờ trở lại. Con người gieo thảm đó để lại trong lòng sinh một mối tương tư cay đắng. Vì không thể nào trăm năm tính cuộc vuông tròn. Hình ảnh nàng đang ám ảnh sinh một cách mãnh liệt. Thì bỗng một hôm, chàng nghe tin nàng đã chết. Ôi rõ thật là ngày xuân xanh sơ ngộ để thiên thu. Mới thấy nàng có một lần, nhưng sinh lăn khóc thảm thiết khi hay tin nàng lìa trần. May thay tục lệ lúc bấy giờ ưa chôn người chết ở nguyên quán, nên quan huyện ướp xác quàng thây nàng tại ngôi chùa sinh trú ngụ, chờ 3 năm sau sẽ đưa về cố quận. Từ đó sinh được đêm ngày gần gũi người đẹp trong quan tài. Mối tình gì vẫn nồng đượm, có lẽ còn mặn mà hơn xưa, bởi lẽ giờ đây không còn gì ngăn cách. Cái chết xóa tan mọi bất bình đẳng giữa con người, phá đổ mọi ranh giới tài sản địa vị giai cấp. Mỗi bữa ăn, sinh đặt một mâm cơm trên nắp quan tài, cúng cho vong linh ăn xong, chàng mới chịu hạ xuống ăn. Chàng kể lể với người trong quan tài như sau. Ôi nàng ơi, âm dương đôi ngả, nàng có thấu cho lòng tôi không? Khi nàng còn sống, nàng là lá ngọc cành vàng, tôi chỉ là một kẻ thư sinh bẩn hàn, ăn nhờ ở đậu. Có khi nào đại gương soi đến đậu bèo. Nhưng tôi yêu nàng tha thiết, tình riêng luống ra ngẩn vọng ơ. Hình bóng nàng đậm nét trong tim tôi. Bây giờ nàng nằm đó, tôi đứng đây, cách nhau có một tấm ván quan tài, chỉ trong gang tấc, vậy mà thành ra biết mấy trùng quan san. Ôi sao con tạo khéo trêu người giường bấy. Khi tôi được hân hạnh gần gũi nàng, thì nàng đã hóa ra người thiên cổ, thành cái xác không hồn. Ước sao nàng ấy sống lại, tôi xin đổi bất cứ gì để đôi ta được tái ngộ trên dương trần. Xin nàng chứng giám cho lòng tôi. Bữa ăn nào cũng vậy, việc cúng cơm và đọc văn tệ than khóc người đẹp trở thành một tục lệ bất biến trong đời chàng thư sinh. Hữu cầu tất ứng. Lời cầu nguyện của chàng chẳng bao lâu cảm ứng được phong hồn người chết. Một đêm nàng hiện về thỏ thẻ. Cảm tấm tình si của chàng, em đã xin với Diêm Vương cho em được tái sinh vào ngôi nhà số 555 đường Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Hồ Chí Minh. 15 năm sau, đúng vào ngày rằm tháng 7, chàng hãy đến tìm em ở đó, và chúng ta sẽ gặp gỡ để vẩy mối lương duyên. Nhưng chàng ơi, Diêm Vương có ra một điều kiện. Muốn tái sinh, em phải nhờ người thân Chí Thành tụng một tạng kinh kim cương thì mới được như ý. Vậy nếu chàng có lòng, xin chàng hãy tụng kinh cho em. Sinh tỉnh dậy mừng rỡ, ghi rõ ngày tháng nàng đã hẹn lên vách, ghi luôn cả địa chỉ mới của cô gái. Từ đó chàng xếp bút nghiêng, chuyên chú tụng kinh kim cương đến 6.000 lần như nàng đã dặn. Phải hết mất 3 năm. Năm đó chàng đã 45 tuổi, còn những 12 năm nữa mới gặp lại người đẹp ngày xưa. Sinh vẫn ôm lòng chờ đợi, hình ảnh yêu kiều của nàng mỗi ngày một đậm nét trong trí tưởng. Về phần cô gái, quả nhiên thần đức cô đã thác sinh vào một gia đình thường dân ở địa chỉ trên, để đáp lại tấm tình si của anh học trò. Cô mang hình dáng một cô gái nhu mì dễ yêu, nhưng không có gì gọi là cá lặn chim xa cho lắm. Mối tình đeo đẳng từ lúc còn nằm trong quan tài khiến tiềm thức cô vẫn một mực chờ đợi, chờ anh chàng thư sinh mặt trắng. Với tình yêu mới nở, cô tưởng tượng hình dung của anh chàng ít ra cũng bằng chàng kim, phong tư tài mạo tuyệt vời, vào trong phòng nhã ra ngoài hào hoa. Ngày tháng thoai đưa, sắp đến ngày hẹn. Chàng thư sinh bây giờ tuổi đã sấp xỉ lục tuần, râu tóc hoa râm, sắm mặt phong trần vì nỗi đời mưa nắng. Nhưng mối tình thì vẫn tươi trẻ như thuở ban đầu. Vì nó vô hình vô tướng nên không có giả bệnh như cái thể xác của anh. Tình yêu đã không đổi nên hình ảnh nàng trong tim anh không chút đổi thay. Đó là nét đẹp đắm nguyệt say hoa của một lần sơ ngộ. Anh yêu là yêu cái hình bóng của nàng thì đúng hơn. Vì nếu nàng còn sống thì chắc chắn bây giờ nàng cũng không còn như hình bóng anh tôn thờ. Cái ngày hẹn hò đã đến, anh chàng thắng bộ y phục mới tinh, trải lại mái tóc nửa đen nửa bạc không biết bao nhiêu lần, cố che giấu càng nhiều tóc bạc càng hay. Anh cũng không quên bôi dầu láng mượt như thời chàng dạo đó. Nhưng làm gì thì làm, không thể hóa trang cái già thành trẻ, không thể nào xóa hết những vết hận năm tháng khắc sâu trên vầng trán nhăn nhẻo. Phong trần đến cả sơn khê, tang thương đến cả hoa kia cỏ này. Huống chi là con người, dù có nỗ lực bao nhiêu để xóa bỏ vết tích thời gian trên thân thể, nhưng tâm hồn của chàng, mối tình si của chàng vẫn không chịu già theo tuổi tác, mà nó vẫn là mối tình đầu của tuổi đôi mươi, của cái lần sơ ngộ. Cho nên anh chàng hăng hái, hăm hở thuê xe taxi đến địa chỉ nàng hẹn để gặp lại tình xưa. Phần nàng cũng vậy, con tim rộn rã với tình yêu, với mộng đẹp và với hình ảnh chàng thư sinh khả ai. Chắc hẳn mặt chàng phải đẹp như mối tình của chàng. Chắc hẳn chàng phải tươi trẻ như hoa xuân phong nhụy. Ôi, cảm động làm sao, sẽ là cái phút giây gặp gỡ, ngàn năm hồ dễ đã ai quên. Mỗi người sống trong tâm tưởng hình ảnh tuyệt vời của người kia và của mối tình, tưởng tượng đến cái lúc gặp gỡ mà suy chết ngất người vì sung sướng. Chiếc xe taxi đã dừng lại trước một ngôi nhà chung cư dơ dãy. Nàng con gái đã ra đứng tựa cửa trông chờ. Mà nào thấy đâu bóng hình hoàng tử của lòng em. Chỉ là một cụ già, trông càng già hơn do bởi nỗ lực làm cho có vợ trẻ. Cô gái buột miệng hỏi, ông kiếm ai? Xin lỗi, cho tôi hỏi thăm nhà tiểu thư. Ông là ai? Tôi là thư sinh ở trọ chùa Bà Đầm. Xin cô cứ thưa lại với tiểu thư như vậy. Cô gái òa khóc, nói trong tức tưởi. Không phải, không phải. Trời ơi, chàng đã phụ tình, đã lừa dối ta. Chàng đã si mê người khác, nên đưa ông già này đến thay. Chàng lừa dối ta, thật chàng khinh ta quá mức. Nàng ôm mặt bỏ chạy một mạch vào nhà trong. Cụ thư sinh lủi thủi lê bước trên đường về. Chàng như bừng tỉnh cơn trường mộng. Hình ảnh cô tiểu thư đã chết thật rồi. Nhờ chàng vượt tai nghe mắt thấy. Vâng, nhờ thấy người con gái sống mà chàng chết được trong tim hình ảnh người con gái chết. Bấy lâu hồn ma vẫn sống mãnh liệt trong lòng chàng dưới hình ảnh một cô nương hoa nhường nguyệt thẹn. Nhưng bây giờ, sau 15 năm chờ đợi, chàng chỉ bắt gặp một cô gái nhan sắc tầm thường như trăm ngàn cô gái khác. Nào có gì đâu. Chàng trở về, giờ lại kinh Kim Cương gia tụng, đến cầu kết. Hết thầy pháp hữu vi, như mộng huyễn bảo ảnh, như xương và như chớp, hãy quan sát như vậy. Chàng tỉnh ngộ, thầm nhủ: cảm ơn nàng, nàng đã đem lại cho ta sự thật. Nàng đã cho ta thấy cái phi lý của tưởng tượng. Ta sẽ không còn ôm giữ một hình ảnh nào. Vì Phật đã dạy, pháp còn phải bỏ, huống chi phi pháp. Nhan sắc nàng, cái nhan sắc mà 15 năm nay ta từng say đắm, đã không thực, huống chi là hình ảnh hoài niệm về nhan sắc ấy. Cái thực đã không thực, huống hồ là mộng tưởng trong tâm. Trái tim của mẹ. Ngày xưa có một cậu bé ở với mẹ trong một túp lều ven rừng. Ngày ngày cậu đi vào rừng hái củi để bán, để nuôi mẹ. Mẹ cậu ở nhà nấu cơm, vá áo, chăm sóc những luống rau. Hai mẹ con sống nghèo nàn hậm hút, nhưng không kém vẻ đầm ấm. Bởi vì tình thương của mẹ vốn là điều kiện cần và đủ cho một con người. Nhưng cậu bé lớn dần và bắt đầu đi xa hơn trong những buổi kiếm củi. Hồn cậu cũng bay xa hơn trong những mộng ước mong chờ. Cho đến một chiều nọ, trên đường hái củi, cậu bắt gặp một bóng hồng thiếu nữ bên suối biếc. Kể từ hôm ấy, bát cơm nguội trên tay mẹ âu yếm đưa cho cậu ăn đỡ đói lòng mỗi khi trở về, không còn hương vị nữa. Cậu bắt đầu tiếc nhớ bâng khuâng, người trở nên thở thẫn mất hồn. Bà mẹ lo lắng hỏi han, cậu gắt gỏng với mẹ: tình yêu, hay đúng hơn sự mê gái, đã làm cậu lú lẫn mê muội rồi. Mẹ càng chăm sóc ân cần, cậu càng khó chịu, muốn bỏ nhà ra đi theo bóng hồng bên suối biếc. Ôi, phải chăng nàng là tiên nữ giáng trần? Cậu cảm như chưa bao giờ thấy một người con gái đẹp đến thế. Mỗi dáng vẻ động tác của nàng đều làm cho cậu mê mẩn tâm thần. Trúc sinh trúc mọc bờ ao, em sinh em đứng chỗ nào cũng xinh. Huống chi nàng lại đứng bên bờ suối Phận, chiếu ánh trời chiều long lanh với muôn màu sắc. Màu xanh của mây, màu vàng đỏ tím của hoa rừng, màu lục biếc của cây lá. Giữa thiên nhiên kỳ tuyệt ấy, nàng nổi bật như một đóa hoa vương giả khoe tươi. Thầm yêu trộm nhớ bấy lâu đã tròn, thanh niên đánh bạo đến gần người đẹp. Thiếu nữ vừa trông thấy cậu đau òa khóc: chàng ơi, tiếp không còn sống được bao lâu nữa. Nếu... Giọng anh vàng nấc nghẹn. Thanh niên hỏi dồn: tại sao? Tại sao nàng ơi? Tôi sẽ làm bất cứ gì để đem lại sự sống cho nàng, dù có phải mất mạng. Thiếu nữ mở lớn đôi mắt bồ câu xinh: thật không? Ồ, xin chàng hãy cứu thiếp. Thiếp đau bệnh nan y, Thầy thuốc bảo chỉ có nuốt vào mình trái tim nóng hổi của một người mới tắt thở, họa may hết bệnh. Nếu chàng cứu thiếp, thiếp xin hứa sẽ trọn đời sửa túi nâng khăn. Xin nàng hãy đứng chờ. Thanh niên chạy như bay một mạch về túp lều. Ba mẹ tựa cửa trông con. Trong chỗ tranh sáng tranh tối, cậu và cây cốc vào đầu mẹ. Tiện thể cậu rút ngay con dao ở vách lều, thọc vào ngực bà, mỏi ra trái tim còn nóng hổi. Cậu bưng trái tim mẹ, hối hả chạy ngược trở về bờ suối. Mặt trời đã lặn khuất sâu đồi, bóng lá cây đen dày chật dập lối đi. Ba bốn lần cậu suýt vấp ngã vì vội vàng hấp tấp. Bỗng nghe một tiếng nói hiền từ từ đâu đây vọng lại. Con ơi, chạy chậm bước lại kẻo té con ạ. Cậu giật mình đứng lại ngơ ngác nhìn quanh, nhưng cậu chợt hiểu, thì ra tiếng nói kia vang lên từ trong hai lòng tay cậu, từ trái tim của mẹ. Giữ gìn cây pháp. Phỏng thuật theo kinh Tăng Chi Bộ. Khi Đức Thế Tôn ở núi Linh Thứ thành Vương Xá, có tôn giả Đamika. Sau khi lang thang hết chỗ này tới chỗ khác qua bảy chú xứ mà không nơi nào chấp nhận, cuối cùng lần mò về chỗ Phật. Nguyên do là vì tôn giả đi đến đâu cũng gây sự với các tỳ kheo ở đó, khiến họ không chịu nổi bỏ đi. Các cư sĩ biết chuyện đến mời tôn giả đi chỗ khác. Thế là cuối cùng tôn giả về thành Vương Xá yết kiến Phật. Ngài hỏi: Này Đamika, sao ngươi trở về đó? Bạch Thế Tôn, con bị các cư sĩ tại chú xứ mời đi chỗ khác. Thế đấy, ngươi cũng chẳng hề gì cả, vì còn ta đây để cho ngươi quay về. Phải ngươi nghĩ như vậy không? Tôn giả cúi đầu im lặng. Đức Thế Tôn lại bảo: Thuở xưa, này Đamika, các nhà buôn đi biển thường mang theo một con chim. Khi tàu ra khơi, không trông thấy bờ bến, muốn biết có hòn đảo nào gần để ghé tàu, người ta thả con chim ra. Nó bay đi tứ phía. Nếu không có chỗ nào đậu, không gặp bờ bến, thì nó trở lui về tàu. Nay nhà ngươi cũng vậy đó, Đamika. Tôn giả đứng im lặng. Thế Tôn lại tiếp: Thuở xưa, này Đamika, có một cây bàng chuốt to lớn, chịu đầy trái ngon ngọt. Vua và các cung nữ hưởng thụ một cành, quân đội hưởng thụ một cành, dân chúng một cành, các sa môn, bà la môn một cành, thú rừng và chim chóc một cành. Một hôm có người đến ăn trái no bụng xong, bẻ gãy một cành rồi bỏ đi. Khi ấy, vị thần chú nơi cây bàng nói với cây rằng: Thưa tôn giả, loài người thật là ác độc, đã ăn no rồi còn bẻ gãy cành, tôn giả đừng có sinh trái nữa. Cây bàng chúa nghe lời, năm sau không thèm sinh trái nữa. Khi thấy cây không còn sinh quả, vua bèn yêu cầu trời Đế Thích triệt hạ cây bàng chúa. Đế Thích liền ra lệnh cho thiên lôi nổi sấm sét bật tung gốc rễ cây bàng lên, làm cho nó ngã nằm sóng xoài ra giữa đất. Vị thần cây mất chỗ trú ngụ, đứng khóc lóc nước mắt đầy mặt, làm cho trời Đế Thích ngạc nhiên hỏi: Này thần cây, sao ngươi sầu muộn thế? Thần cây đáp: Thưa tôn giả, có cơn mưa to gió lớn nổi lên, làm cho chú xứ của con, cây bàng chúa này, bị ngã xuống chốc gốc. Đế Thích hỏi: Này thần cây, người có giữ gìn cây này để cho nó sống đúng như pháp không? Thần hỏi: Thế nghĩa là gì thưa tôn giả? Đế Thích nói: Nghĩa là ngươi phải nghĩ, với cái cây này, người cần rễ đến lấy rễ, người cần lá đến lấy lá, cần hoa lấy hoa, cần trái lấy trái. Như vậy không có gì dính dấp đến vị thần cây, khiến cho vị ấy không hoan hỷ. Thế là giữ gìn pháp của cây. Thần cây nói: Thưa tôn giả, con sẽ giữ gìn cây ấy theo pháp của cây, mong rằng chú sứ của con trở lại như xưa. Rồi Đế Thích vấn thần thông, làm cho cây bàng chúa dựng đứng trở lại. Cũng thế, này Damika, nhà ngươi có giữ gìn pháp của Sa Môn khi các cư sĩ mời ngươi đi chỗ khác hay không? Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là giữ pháp của Sa Môn? Này Damika, Sa Môn không mắng nhiếc lại người đã mắng nhiếc mình, không tức giận người đã tức giận mình, không khiển trách người đã khiển trách mình. Như vậy là giữ gìn pháp Sa Môn. Bạch Thế Tôn, con không giữ gìn Sa Môn pháp khi các cư sĩ mời con đi nơi khác. Vậy này Damika, từ nay về sau, ngươi cần phải học tập pháp Sa Môn. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Hoa phấn tươi cành. Kinh thuật tóm tắt một đoạn kinh Jilanda, Bilinda Panha. Hoa tàn mà lại thêm tươi, trăng tàn mà lại hơn 10 năm xưa. Trinh truyện Kiều. Một hôm vua Milanda đề nghị với tỳ kheo Na Tiên, Nagasena: Bạch tôn giả, pháp của Đức Như Lai thật là hùng vị, cao quý tuyệt vời, thuần tịnh không cậu nhiễm, không lỗi lầm. Thật không nên để cho cư sĩ phàm phu gia nhập tăng đoàn thanh tịnh. Hãy dạy Phật pháp cho chúng, đến khi chúng chứng được quả dự lưu rồi mới nên cho xuất gia. Vì sao? Vì khi những con người còn câu uế xấu xa ấy được gia nhập pháp và luật thuần tịnh như thế kia, dù chúng bỏ đạo nửa chừng, đọa lạc trở lại nơi hạ liệt, thì do sự đọa lạc của chúng, người ta sẽ nghĩ rằng chắc là pháp luật của Sa Môn Cù Đàm chẳng có ra gì, nên những người kia đã bỏ. Na Tiên tỳ kheo trả lời: Đại vương, giả sử có một cái hồ tắm đầy nước trong sạch mát mẻ, có một người dơ dáy, mình lấm cả đất bùn, đi đến hồ nước nhưng không chịu tắm, lại bỏ về, vẫn dơ dáy như cũ. Trong trường hợp ấy, người ta sẽ chê người kia hay chê cái hồ? Bạch tôn giả, người ta sẽ chê người kia, chứ hồ tắm có lỗi gì? Làm sao cái hồ tắm tự tẩy sạch người ấy được, nếu người ấy không chịu tắm? Cũng vậy, đại vương, giáo pháp Đức Thế Tôn ví như hồ nước trong sạch mát mẻ kia. Một người cấu bẩn tội lỗi, tu theo Phật pháp sẽ hết những nhiễm ô. Nhưng nếu không tu bỏ về, thì cũng như người dơ không chịu tắm, lỗi không ở Phật pháp. Và này đại vương, giả như có một vị lương y trị lành các chứng bệnh, và một người mắc bệnh đi đến lương y nhưng không chữa trị bỏ về, bệnh vẫn còn nguyên, thì lỗi ở người kia hay ở lương y? Bạch tôn giả, ở người kia chứ. Lương y làm sao chữa bệnh cho nó nếu nó nhất định không chịu chữa? Cũng thế, Đại Vương, đối với Đức Như Lai. Và này Đại Vương, giả như lương y có nhiều thuốc hay trị bá bệnh, tuyên bố rằng bà con cô bác nào bệnh thì đừng đến đây, chỉ có người khỏe mạnh mới được đến. Khi ấy, những người mạnh có cần đến thuốc của lương y không? Bạch Tôn giả không cần, vì những người ấy đã khỏe mạnh. Cũng vậy Đại Vương, người đã chứng quả thì còn cần gia nhập tăng đoàn làm gì nữa. Nhưng này Đại Vương, không vì sự thối đọa của những người bỏ cuộc mà Phật Pháp mất giá trị. Trái lại, nó còn chứng tỏ 5 điểm vi diệu của chánh Pháp. Thứ nhất, chánh Pháp cao thượng thủ thắng nên những người kia không theo nổi. Như một người nghèo rốt nát được quyền làm chủ một vương quốc thì vì không biết gì cả, chẳng bao lâu y phải bị hất xuống, trở lại tình trạng khốn cùng. Kẻ ngu cũng vậy, không thể đương nổi Phật Pháp. Thứ hai, chánh Pháp trong sạch không tì vết, như lá sen không thấm nước. Kẻ ngu vào đạo rồi đi ra, như nước tuột khỏi lá sen. Thứ ba, chánh Pháp thanh tịnh, không dung kẻ tội lỗi, như biển không chứa thầy chết, thầy phải dạt vào bờ. Thứ tư, chánh Pháp cao sâu, như đích khó trúng, với một người bán tên dở. Thứ năm, giới luật rất khó giữ, nên kẻ yếu đuối không thể theo. Lại nữa này Đại Vương, như bụi bông lại có những hoa bị sâu ăn, giã rụng nửa chừng, thì bụi bông không vì thế mà mất giá trị, vì nó còn có những hoa khác tỏa ngát hương lại. Phật Pháp vì diệu cũng thế, không vì những người thối đọa mà mất giá trị, bởi vì vẫn còn những người ở lại trong tăng đoàn sẽ tỏa ngát hương giới hạnh khắp thế giới nhân loại và chư thiên. Hay thay Bạch Tôn giả, bằng nhiều ví dụ chính xác, Tôn giả đã khéo trình bày sự vi diệu vô cấu của giáo pháp Đức Như Lai. Dù có những người bỏ đạo cũng vẫn chứng tỏ được các điều thù thắng của Phật Pháp. Nỗi lòng tu đi. Sư Thượng Đường kể, ngày xưa có một con chó bị bệnh khẻ lác, nên bị chủ quăng bỏ ra ngoài bờ sông. Cạnh bờ sông có một vị sư già sống trong một am cốc nghèo nàn, ngày ngày đi khất thực để sống. Trông thấy con chó đói bệnh, vị sư động lòng tử mẫn đem về săn sóc, chia sớt cho nó phần ăn hàng ngày sư xin được, tắm rửa sức thuốc cho nó. Chẳng bao lâu, nhờ sự tấn tâm của sư mà con chó khỏi bệnh, lông lá mọc lại trên thân, trở thành một anh chó bảnh bao dễ nhìn. Nhà sư đặt tên nó là Tu Đi, có ý muốn thọ ký nó phát tâm tu hành để chuyển nghiệp chó. Nhưng từ khi khỏi bệnh, Tu Đi đâm ra ưa lêu lổng. Nó tìm gặm những cục xương của người ta vứt bên bờ sông, và bỗng thấy hết ưa mùi vị tương trao của nhà sư tốt bụng, người đã cứu tử nó. Ngày ngày nó đi tìm ăn những cơm thừa cá vụn, nên đâm ra quen mùi trần tục. Một hôm, nó đang ngồi bên bờ sông, ngẫy mõm nhìn móng sang bên kia sông. Bỗng một làn gió từ bên ấy tắt qua, thơm phức mùi thịt xào hành mỡ. Nó tung mình nhảy xuống sông lội về hướng ấy. Khi nó lội đến giữa dòng, thì nhà sư cũng vừa về tới hàm, không thấy Tu Đi ngại ra sông tìm. Thấy con chó thân yêu đang chơi với giữa dòng theo tiếng gọi của dục vọng, nhà sư tha thiết gọi nó quay về. Tu Đi, con nỡ nào bỏ thầy già yếu cho đành, con hãy mau quay về với thầy. Tu Đi, nào có mùi vị gì nơi một mảnh xương khô của trần tục, con chỉ tự ăn nước bọt chính con tiết ra đấy mà thôi. Hãy quay về hỡi tu đi. Con chó nghe lời thầy gọi vội vã quay trở lại, nhưng nó vừa quay lưng với bờ kia thì bỗng một làn gió từ bên ấy hát lại, tạt mùi thịt ngon lành vào mũi nó. Không cưỡng được, nó lại bơi trở lui về hướng thịt xào. Bên bờ này vị sư lại tha thiết khuyên nhủ. Con chó cầm lòng không động, cũng quay lại. Nhưng vừa muốn quay lại với thầy thì nó lại đưa mùi thịt xào đến mũi nó. Cứ thế tu đi quay qua lộn lại giữa dòng sông, không thể quyết định được. Và cuối cùng nó bị chết chìm ngay giữa dòng. Kể xong câu chuyện, sư lui về tịnh thất nghỉ. Các đệ tử ngồi lại kháo nhau. Huynh cho câu chuyện ấy có nghĩa gì? Một người nói, đó là cái chết thảm khốc của một kẻ bội bạc phận chủ. Người thứ hai, tai họa xảy đến cho những kẻ nào không quyết đoán. Người thứ ba, các huynh đều nói đúng cả, nhưng theo tôi thì thầy mình có ngụ ý con chó tượng trưng cho người khởi sự tu tập tại gia hay xuất gia. Vị thầy là Phật tánh lương tri sẵn có nơi mỗi người. Mùi thịt xào với làn gió là sự cám dỗ mời gọi của sắc thanh hương vị xúc pháp, tức sáu trần. Dòng sông tượng trưng cho sanh tử. Người nào đã thấm nhuần chút đạo lý thì đạo lý ấy trong họ trở thành một thứ đại bổ hoặc kịch độc. Đại bổ là khi sống thuận theo ánh sáng mình đã thấy. Kịch độc là khi mình không cưỡng nổi tiếng gọi của sắc trần mà quay lưng với đạo, chạy theo thanh sắc. Thỉnh thoảng tiếng gọi của lương tri nổi dậy, nên người ấy không thể nào dứt khoát chạy theo danh sắc như người thế tục chưa từng biết đạo, mà cũng không thể quay về, cho nên phải chết chìm giữa dòng sông sanh tử. Cúng Phật. Phòng theo một đoạn vấn đáp trong kinh Di Lan Đà Vấn, Milinda Panha. Vua Di Lan Đà hỏi, Đức Phật đã nhập Niết Bàn, có nhận những sự cung kính cúng dường hay không? Nếu Ngài có nhận, thì chứng tỏ Ngài chưa giải thoát, vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong ba cõi. Nếu Ngài không nhận, thì sự cung kính cúng dường Ngài thật vô ích. Na Tiền đáp, Đức Phật là đấng giải thoát hoàn toàn, ngay khi Ngài còn ngồi dưới cội Bồ Đề, còn thân hữu dư, Ngài đã không cần đến sự cung kính cúng dường, huống chi sau khi Ngài đã nhập vô dư Niết Bàn. Nhưng chính vì để làm phước điền cho thế gian, mà khi còn tại thế, Ngài đã thụ nhận những sự cung kính cúng dường, tuy Ngài không cần đến. Những người cúng dường nhờ đó được phước đức lớn. Sau khi nhập Niết Bàn cũng vậy, mặc dù Ngài không nhận, nhưng những kẻ cúng dường cung kính Ngài vẫn được phước báo lớn do nhân lành ấy. Vua Di Lan Đà hỏi, những lời tôn giả nói chỉ thuyết phục được các tỳ kheo đệ tử Phật mà thôi. Như con đề cao cha, trò đề cao thầy, không đủ thuyết phục người ngoài. Xin hãy nêu những bằng chứng cụ thể, khách quan thì chậm mới tin được. Đại vương, đại vương có nghĩ rằng đất bằng lòng nhận những gì ta gieo xuống đất hay không? Bạch tôn giả, không. Nhưng đất là môi trường cho hạt nảy mầm, đơm hoa kết trái. Cũng vậy đại vương, tuy Đức Thế Tôn không nhận sự cung kính cúng dường, người ta vẫn gặt hái kết quả của sự cung kính cúng dường do nhân duyên cung kính cúng dường Phật. Và này đại vương, những con súc vật hay con người có nhận cho những con vi trùng ở trong thân mình đục khoét cơ thể hay không? Không, thưa tôn giả. Thế thì tại sao chúng vẫn bị vi trùng đục khoét? Ấy là do từ lâu xa, chúng đã tạo những điều kiện, những môi trường cho vi trùng sinh trưởng do ác nghiệp của chúng. Cũng vậy, đối với thiện nghiệp cúng dường cung kính, mặc dù Phật không nhận, vẫn có quả báo tốt đẹp. Và này đại vương, đại vương có nghe chuyện con quỷ Nalaka bị đất chôn sống không? Bạch tôn giả có nghe. Vì sao quỷ bị chôn sống? Bạch tôn giả, vì quỷ Nalaka xúc phạm đến trưởng lão Xá Lợi Phất lúc ngài đang nhập định. Thế thì trưởng lão Xá Lợi Phất có chấp nhận cái việc đất chôn sống quỷ Nalaka không? Bạch tôn giả không. Nhưng do ác nghiệp của quỷ mà quỷ tự rước lấy quả báo. Cũng vậy này đại vương, mặc dù Đức Như Lai không nhận sự cung kính cúng dường, nhưng do thiện nghiệp cúng dường của chúng sanh sẽ tự có quả báo tốt đẹp. Hay thay, thưa tôn giả, ngoài đạo sẽ nhờ những ví dụ cụ thể của tôn giả mà tiêu tan những thành kiến trong vấn đề này. Phật tiếp khách. Vào một mùa an cư, trưởng lão Yasoda dẫn về vườn cốc cô độc 500 tỳ kheo yết kiến Phật. Vì mới thụ giới chưa lâu, uy nghi chưa thuần thục, những vị này gây nhiều tiếng động khi xếp đặt chỗ nghỉ dưới gốc cây và lớn tiếng chào hỏi nhau. Từ trong hương thất của ngài, Đức Thế Tôn gọi thị giả Anan dậy. Này Anan, tiếng gì ồn ào ngoài kia, như là tiếng hàng cá ngoài chợ tranh giành cá với nhau vậy? Bạch Thế Tôn, đó là 500 vị tỳ kheo, đệ tử của trưởng lão Yasoda mới đến. Người hãy cho các tỳ kheo ấy vào. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Tôn giả Anan mời 500 khách tăng vào hộ Phật với Yasoda. Thầy họ dẫn đầu. Đến nơi họ đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi một phía. Đức Thế Tôn của trách. Này các tỳ kheo, các ngươi không xứng đáng ở cạnh ta, hãy đi đi, ta đuổi các ngươi. Chư tỳ kheo đảnh lễ Phật rồi lui ra. Tôn giả Yasoda khuyến khích họ. Chư hiền, Đức đạo sư của trách chư hiền, vì lợi ích cho chư hiền, hãy tinh tấn tu học để Đức đạo sư hoan hỷ. Thưa vâng, bạch tôn giả. Rồi tôn giả dẫn 500 tỳ kheo đến một bờ sông để dựng chòi an cư trong mùa mưa. Các tỳ kheo tinh tấn tu học mãn hạ, tất cả đều chứng quả A-la-hán. Từ vườn cấp cô độc, Đức Thế Tôn nhập định thấy hào quang sáng rỡ một vùng nơi chư tỳ kheo cư trú. Ngài cho gọi tôn giả Anan bảo: Này Anan, hãy nhân danh ta đến bờ sông mời các tỳ kheo lại đây. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Khi 500 tỳ kheo đến ý kiến Đức Phật sau mùa an cư, Đức Thế Tôn đang nhập định. Chư tỳ kheo này với tâm thanh tịnh rõ biết rằng này Thế Tôn đang an trú định bất động, vậy chúng ta cùng an trú định ấy. Rồi họ cùng ngồi kiết già nhập định. Khi mãn canh một, tức là đầu đêm, tôn giả Anan đến bên Phật nhắc: Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy xuất định để đón tiếp các tỳ kheo. Con đã mời họ đến, họ chờ đã lâu. Đức Thế Tôn im lặng. Canh hai trôi qua, tôn giả Anan, con người lịch sự hiếu khách, lại tới bên Thế Tôn bạch: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhập định đã lâu, các tỳ kheo chờ đợi đã lâu, xin Thế Tôn xuất định đón tiếp họ. Lần thứ hai Thế Tôn im lặng. Canh ba trôi qua, A Nan Tôn giả sốt ruột sợ khách chờ, lại đến bên Phật. Bạch Thế Tôn, con đã mời các tỳ kheo đến, chúng tỳ kheo đợi ngài đã lâu, xin Thế Tôn xuất định đón tiếp họ. Khi ấy Đức Thế Tôn an lành xuất định, từ tốn bảo Tôn giả A Nan: Này A Nan, ta và chúng tỳ kheo đang nhập định bất động, nếu ngươi hiểu điều ấy, ngươi đã không hối thúc ta như vậy. Theo kinh Phật Tự Thuyết, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Bảy bước thăng trầm. Một hôm thanh niên Siddha, con trai một người luyện voi, đi giữa đường gặp một vị tỳ kheo đang khất thực. Nhiều Phật tử đến đảnh lễ, đặt vào bát của tỳ kheo những thức ăn ngon lành, trong đó có một trái sầu riêng, món mà Siddha đặc biệt ưa thích. Anh ta liền đến bên vị tỳ kheo nói: Bạch đại đức, ngài cũng ưa món này sao? Ồ thanh niên, nếu muốn ngươi có thể lấy đi. Thanh niên sung sướng cảm ơn vị tỳ kheo, nhận trái sầu riêng đem về. Dọc đường anh ta suy nghĩ: mình lao động suốt ngày mới có mà ăn, vậy mà vị đại đức thì trông thật nhàn nhã, khỏi làm cái gì cả, lại được cúng dường đầy đủ. Hay thay, nếu ta cũng xuất gia để được cúng dường. Như thế thanh niên bèn cào đầu đạp cà sa đi khất thực, gia nhập một tăng đoàn của Đức Phật. Nhưng vì xuất gia với một động cơ không hay ho gì cho lắm, nên chẳng bao lâu Siddha phải hoàn tục, vì chàng không chịu nổi nếp sống khổ hạnh gò bó của tăng đoàn. Nhưng sự thanh tịnh an lạc của chư tăng với khung cảnh trang nghiêm ở vườn cấp cô độc nơi Đức Thế Tôn ngự tọa vẫn để lại một ấn tượng khó phai trong tâm khảm chàng, đến nỗi khi đã hoàn tục, Siddha vẫn thường mơ ước trở lại đời tu sĩ. Một hôm gặp một con voi khó luyện, chàng trở nên chán nghề của cha và tìm đến Phật xin xuất gia lại. Đức Thế Tôn chấp thuận cho chàng thế pháp. Tu được vài tháng, chàng lại đâm chán, xin hoàn tục. Một lần nữa, chàng trở về đời sống tại gia, rồi lại chán, lại cào đầu xin xuất gia. Cứ thế cho đến khi chàng hoàn tục lần thứ năm. Lần này, khi trở về nhà, việc đầu tiên chàng định làm là cưới một chị vợ để thay đổi không khí. Họa may, đời chàng có chút ổn định nào chăng? Chàng đâm chán cái bệnh ưa thay đổi của chàng và muốn thay đổi một lần chót, do đó chàng cưới vợ. Đời sống hôn nhân chẳng bao lâu cũng làm cho chàng chán ngấy lên tới cổ. Một đêm kia, chàng trằn trọc không ngủ được. Dòm qua, thấy chị vợ đang ngủ say, mép tiệt ra một đống nước bọt trên gối. Bụng mang bầu lớn tướng, như một con cá bống mủ sắp tới kỳ sinh nở. Chàng bỗng thấm thía sự dơ uế khốn nạn của dục lạc và lập tức ôm bát chạy ra đường. Y bát của chàng qua 5 lần xuất gia rồi hoàn tục, chàng vẫn giữ như người ta giữ một cái vali chờ dịp đi xa. Trên đường vắng, đêm khuya thanh tịnh, một mình tiến về rừng cấp cô độc. Bao nhiêu hột giống tốt đẹp chàng đã gieo trồng ruộng thức năm thời gian xuất gia trước đây, bỗng nhiên cùng trồi dậy một loạt, đâm chồi nảy lộc. Chàng chứng được quả dự lưu khi đang còn đi trên đường. Trong lúc ấy, tại vườn cấp cô độc, các tỳ kheo sau thời tọa thiền đang ngồi bàn tán về chàng. Tên đó, lần này nếu còn trở lại, chúng ta nhất quyết đừng cho xuất ra. Các huynh đồng ý không? Đồng ý. Cho ý xuất ra chẳng khác nào bắt cóc bỏ dĩa. y cứ nhảy ra nhảy vô hoài, làm náo động nếp sống thanh tịnh của chúng tăng. Phải đấy, nhưng mà chưa hiền nghĩ sao, y có còn trở lại hay không? Chắc y sẽ xấu hổ không trở lại. 5 lần là đã quá lắm rồi. Chúng ta hãy chờ xem. Đúng lúc ấy, Di Thảo ba tiến vào vườn, mặt y rạng rỡ như là trăng rằm, ca cằn tịch tịnh. Chư tỳ kheo không ai bảo ai, đều im lặng khi Di Ta ngỏ lời xin được gia nhập tăng đoàn trở lại. Có nghĩa họ đã bằng lòng. Lần thứ 6 xuất gia, Di Ta nhiệt tâm tu tập và nhanh chóng đạt đến tứ thiền, nội tâm thanh tịnh. Chàng vô cùng hân hoan và mong mỏi có dịp để tỏ lộ thánh quả. Một hôm, vài vị đã chứng A La Hán đang ngồi đàm luận về pháp. Di Ta cũng tham dự và không ngớt ngắt lời vị trưởng lão khi ngài đang phát biểu. Trưởng lão Đại Câu Thi La nói: Này Di Ta, chú hãy đợi những vị thượng tọa nói xong cái đã, rồi hãy phát biểu ý kiến của mình. Vài tỳ kheo bênh vực Di Ta: Bạch thượng tọa, huynh này đã đắc pháp nhãn, có thể nói lên những gì đã thực chứng, xin thượng tọa chớ khiển trách y. Ta biết y có thiện chứng, nhưng việc ấy không ngăn nổi y hoàn tục lần nữa. Ví như một con bò khi được buộc chặt vào cái cọc thì nó có vẻ hiền lành an ổn, nhưng thả ra nó sẽ giẫm đạp nát hết ruộng lúa. Cũng vậy, một tỳ kheo khi đứng trước bậc đạo sư hay trước những bậc thánh có thể tỏ ra khiêm cung đạo hạnh, nhưng khi thả lỏng y có thể thối đọa, từ bỏ học giới mà hoàn tục. Một người có thể chứng đắc 4 thiền, nội tịnh nhất tâm, và trong khi an trú các thiền chứng này y được ổn định, nhưng khi xả thiền lại bào hòa khoác lác, không thể tự kiềm chế, ưa khoe khoang thành quả. Khi ấy tâm y đầy tham và mạn, khen mình chê người, và cuối cùng phải từ bỏ học giới. Khi hoan hỷ tham đắm các thiền chứng, thì chính những thiền chứng ấy sẽ đưa y đến chỗ tàn mạn. Bởi vì cấu uế của tâm rất vi tế, thiền chứng chỉ làm cho chúng lắng xuống chứ không mất. Như khi một đạo quân cắm trại trong rừng, thì vì những tiếng trống kèn ống loa xe cộ mà ta không nghe tiếng côn trùng trong cỏ, ta tưởng chúng đã im lặng. Khi đạo quân nhổ trại đi chỗ khác, tiếng côn trùng lại vang lên như cũ. Và về sau, quả nhiên Sít Ta từ bỏ đời sống xuất gia, hoàn tục lần thứ 6. Chúng tỳ kheo hỏi trưởng lão: Bạch ngài, ngài đã biết trước việc này do thiền quán hay do chư thiên mách nhỉ? Cả hai. Họ đến nơi Phật, kể lại sự vụ và tỏ ý tiếc cho Sít Ta. Thế Tôn dạy: Không sao, Sít Ta còn trở lại lần nữa, và sẽ là lần cuối đấy. Một hôm, Sít Ta cùng đi với Potthapada, một nhà khổ hạnh, đến hầu Phật để hỏi về pháp. Những lời Thế Tôn dạy cho vị khổ hạnh làm chàng rất hài lòng. Chàng lại xin Phật xuất gia lần thứ 7. Đức Phật chấp nhận, và chỉ trong thời gian ngắn, chàng chứng quả là hắn. Đức Phật kể lại nguyên do tại sao Sít Ta phải vô gia 7 lần như vậy mới chứng thánh quả. Vào một tiền kiếp, thời Phật Ca Diếp tại thế, chàng đi cùng với một tỳ kheo bạn. Bạn chàng tỏ ý muốn hoàn tục vì không chịu nổi khổ hạnh. Thay vì khuyên bạn tiếp tục tu hành, Sít Ta lại có tâm xấu, xúi dục bạn bỏ tu để cho bạn bị chê, mình được khen. Do vậy mà kiếp này Sita phải chịu sự sỉ nhục và vô gia tăng đoạn 7 lần mới đắc quả. Lạc thành nhà mới. Một thời Thế Tôn nghỉ tại tinh xá Nirodha, thành Katilavệ. Dân chúng ở đây vừa dựng một giảng đường cho các sa môn, bà la môn sử dụng. Khi khánh thành, họ cung kính Phật và chúng tỳ kheo đến ngồi giảng đường ấy trước tiên để cầu phước. Đức Phật im lặng nhận lời. Dân chúng trở về xếp đặt chỗ ngồi cho Phật và chư tăng trong giảng đường. Đặt ghẻ nước rửa chân, treo đèn dầu thắp sẵn. Buổi lạc thành có lẽ đã về chiều. Rồi họ đến thỉnh Phật và chư tăng. Đức Thế Tôn đáp y mang y bát cùng chúng tỳ kheo đến giảng đường. Ngài rửa chân, ngồi vào chỗ dành sẵn. Chúng tỳ kheo cũng rửa chân, rồi vào ngồi quanh đối diện với Đức Phật trong giảng đường. Sau khi chúng tỳ kheo và các vị trong dòng họ Sakya đã an tọa, Thế Tôn thuyết pháp đến quá nửa đêm, khích lệ, làm cho hân hỷ phấn khởi các vị Sakya ở Ca Tỳ La Vệ. Rồi Ngài bảo Tôn giả A Nan: Thầy A Nan, thầy hãy giảng hữu học đạo cho các vị Sakya. Tôi bị đau lưng, tôi muốn nằm nghỉ. Rồi Đức Thế Tôn trải chiếc đại y ra gấp làm bốn mà nằm xuống hông bên phải, chánh niệm tỉnh giác. Khi ấy Tôn giả A Nan giảng cho các vị Sakya về sự tu tập của một vị thánh đệ tử gồm 6 việc như sau. Một là thành tựu giới hạnh, sống đúng theo giới bản tỳ kheo, đầy đủ uy nghi, thấy nguy hiểm trong những lối nhỏ. Hai là hộ trì các giác quan, nghĩa là khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, không nắm giữ tướng chung như toàn thể một con người, không nắm giữ tướng riêng như đôi mắt, tướng đi của người nào. Những nguyên nhân gì khiến tham ái, ưu bi khởi lên? Vị tỳ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, giữ gìn giác quan và tâm ý. Thứ ba là tiết độ trong sự ăn uống. Vị tỳ kheo nhận và dùng thực phẩm với sự quan sát rằng ta ăn không phải để vui đùa, không để đam mê, không để trang sức, mà chỉ để thân này khỏi khổ vì đói, để giữ gìn phàm hạnh. Vì ấy ăn để trừ cảm thọ cũ và cơn đói, mà không làm phát sinh cảm thọ mới như tham vị ngon. Thứ tư là chú tâm cảnh giác các pháp bất thiện có thể khởi lên trong từng uy nghi, đi đứng nằm ngồi vào mọi lúc. Thứ năm là thành tựu 7 diệu pháp. Tín, tức sự tin tưởng vào khả năng tự giác. Tàm, tức tự thẹn, không làm bấy khi ở một mình. Quý, tức là thẹn với người khác, không làm bậy khi ở chung. Đa phần, tức là nghe, học nhiều về pháp. Tinh tiến, tức siêng năng về việc lành. Niệm, tức nhớ nghĩ chân chánh. Tuệ, tức sáng suốt. Và trạch pháp, tức biết chọn lọc các pháp để tu tập. Thứ sáu là có khả năng chứng và an trú bốn thiền một cách dễ dàng. Khi một vị thánh đệ tử thành tựu được 6 việc kể trên, vị ấy được gọi là đang đi trên đạo lộ bậc hữu học, có chứng không bị hư hoại, có khả năng giác ngộ. Ví như một con gà mái có chứng khéo ấp, khéo ủ, thì dù nó không cầu mong, gà con vẫn nở ra. Vị tỳ kheo cũng thế. Nếu hoàn tất được 6 việc trên thì sẽ thành tựu 3 sự sáng suốt, giống như gà con 3 lần phá vỡ vỏ trứng để chui ra. Vì ấy chứng túc mạng minh, nhớ được các đời trước, đó là sự phá vỡ đầu tiên. Vì ấy chứng thiên nhãn minh, thấy rõ hành nghiệp chúng sinh, người đẹp kẻ xấu, người sang kẻ hèn, đều do nguyên nhân chúng tự tạo ra từ đời trước. Đấy là sự phá vỡ thứ hai. Vì ấy đoạn tận lậu hoặc, tức phiền não mê lầm, chứng vô lậu tâm giải thoát, tức giải thoát nhờ thiền định, tuệ giải thoát, tức nhờ trí tuệ. Đó là sự phá vỡ cuối cùng để con gà con bước ra ngoài ánh sáng. Sáu pháp hữu học thuộc về hạnh đức, ba mình thuộc về trí đức. Thành tựu được như vậy, vị thánh đệ tử được gọi là bậc minh hạnh túc. Khi tôn giả A Nan giảng xong, Đức Thế Tôn ngồi dậy khen ngợi tôn giả và bảo các vị Sakya rằng: những lời thầy A Nan nói không khác gì lời Đức Như Lai. Các người hãy ghi nhận như vậy. Trên đây là kinh thuận theo kinh hữu học về một buổi lạc thành nhà mới vào thời Phật. Ngày nay thiết nghĩ Phật tử chúng ta rất nên làm sống lại truyền thống tốt đẹp này. Mỗi khi cúng tân gia hay bất cứ lễ lạc gì, thay vì bày biện ăn uống linh đình tốn kém, hãy thỉnh một vị giảng sư về nhà giảng pháp cho toàn gia nghe. Như vậy cũng tốt như trai đàn trần tế, mà lại ít tốn và ít ồn. Cư sĩ thời Phật: mỗi khi muốn khích lệ các tỳ kheo tu tập, Đức Thế Tôn thường nhắc đến hai vị tỳ kheo lý tưởng là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Nhưng khi thuyết giảng cho cư sĩ về một mẫu người tại gia lý tưởng, Đức Đạo Sư lại nêu danh hai cư sĩ uyên bác của Ngài, đó là U Bà Tắc Sita và Hathaka. Kinh Thăng Chi Bộ tập 1 kể những bậc thuyết pháp đệ nhất, trong đó ba vị được liệt kê đầu tiên là tỳ kheo Tunna, tỳ kheo Ni Dhammadina và U Bà Tắc Sita. Trong kinh Tạng Pali, không một vị cư sĩ nào vượt hơn Sita về phương diện thuyết pháp. Để tiện việc phát âm và phù hợp với độc giả người Việt, ta hãy gọi Sita là cư sĩ tâm trong câu chuyện về đời ông. Cư sĩ tâm là một thương gia giàu có, sở hữu cả một khu làng tên Nigapataka và một khu rừng rộng lớn. Ông cúng khu rừng này cho tăng đoàn của Phật xây dựng một tinh xá lớn ở đây. Một hôm, cư sĩ tâm mời vô số các vị trưởng lão trong tinh xá về nhà dùng cơm. Sau bữa cơm, cư sĩ thỉnh vị thượng tọa thuyết giảng những lời Phật dạy về sự sanh khởi của các pháp. Vị thượng tọa không giảng được. Sau ba lần cư sĩ cầu thỉnh, một vị hạ tọa tỳ kheo trẻ tuổi nhất trong tăng đoàn tên Nisidatta đứng lên xin phép thượng tọa giảng cho vị cư sĩ. Vị thượng tọa chấp thuận và Isidatta, tỳ kheo trẻ, bắt đầu giải thích rành mạch sự sanh khởi các pháp. Ông giảng rằng mọi pháp khởi lên đều do từ 18 giới, đó là 6 nội xứ hay căn, mắt tai mũi lưỡi thần ý, 6 ngoại xứ hay trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, và 6 thức, 6 cái biết của 6 căn ở trên. Sau thời pháp, các tỳ kheo ra về. Trên đường về tinh xá, vị thượng tọa tỳ kheo khen ngợi hạ tọa tỳ kheo về thời pháp vừa rồi. Lành thay, hiền giả đã trình bày gọn và rõ ràng. Lần khác, nếu có dịp, hành giả cứ tự do trình bày. Vị thượng tọa chẳng những không ôm lòng ganh tị với tỳ kheo trẻ, trái lại, Ngài cảm thấy hỷ lạc khởi lên trong tâm trước sự uyên bác của người sư đệ. Vị sư đệ, về phần Ngài, cũng không tỏ lộ chút nào hãnh diện hay kiêu căng trước những lời ca tụng. Trích Thường Ưng Bộ Kinh. Vào một dịp khác, cư sĩ tâm hỏi: do nhân gì mà những tà kiến xuất hiện?